Chàng rể siêu cấp, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964, biểu hiện của kẻ quê mùa từ thành Long Vân đến thành Phong Thương, ước chừng cũng mất thời gian tầm nửa tháng, chuyện này không khỏi làm cho Hàn Tam Thiên có chút nhớ nhung giao thông tiện ợi của trái đất. Nếu có tàu cao tốc và máy bay, chút đường này cùng lắm thì mất mấy tiếng là có thể đến, không cần dùng đến thời gian dài như vậy lãng phí sức lực không nói. Còn lãng phí thời gian nữa. Hơn nữa trong nửa tháng này, còn bởi vì hai người phụ nữ Bạch Linh Nguyễn Nhi và Phi Linh Nhi mà gặp không ít phiền toái. Đều nói mỹ nữ và phiền toái luôn gắn liền với nhau, cái này cũng không nói sai, nhưng mà cũng may mà có Hoàng Kiều Dũng ra mặt, những phiền toái này cũng không cần Hàn Tam Thiên nhúng tay thì cũng đã giải quyết xong. Đứng ở ngoài thành Phong Thương, cổng thành to lớn làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khi thể, khiến cho Hoàng Kiều Dũng liên tục than lên một cách sợ hãi. Trước kia ta cứ nghĩ thành Tiêu Lăng đã khi khách lắm rồi, khổng ngờ đến là do ta ít ngồi đáy giếng, thành Phong Thương này cũng quá khoa trương rồi. Chỉ là một cái cửa thành mà thôi, vậy mà lớn đến như thế này. Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng thán phục nói, giống như là một kẻ quê mùa chưa nhìn thấy việc đời bao giờ. Thật ra Hàn Tam Thiên cũng không có nhiều phản ứng lắm, nơi này quả thật không phải là nơi mà thành Long Vân có thể so sánh được, nhưng ở trái đất Hàn Tam Thiên cũng đã nhìn thấy rất nhiều nhà cao thành. Mang kiến trúc của thành Long Vân ra để so sánh với trái đất thì vẫn còn kém xa. Sư phụ, chẳng lẽ ngài không có một chút kinh ngạc nào sao? Nhìn thấy vẻ mặt Hàn Tam Thiên vẫn như bình thường, Hoàng Kiêu Dũng tò mò hỏi. Thu hồi bộ dạng không có kiến thức của anh lại đi, đừng để cho người khác chê cười. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng đau khổ để có thế không chế được sự thán phục của mình, nhưng mà sau khi đi vào cửa thành, hắn ta lại không nhịn được mà bắt đầu kinh ngạc cảm thân liên tục. Bởi vì kiến trúc Aen trong thành, hoàn toàn không giống như những thành trì khác mà hắn ta đã từng thấy. Lúc này Hàn Tam Thiên cũng như mày, dựa theo những gì anh đã chứng kiến ở thành Long Vân và hành Tiêu Lăng mà nói. Phong cách xây dựng bên Dòng Hoàng Đinh chắc là đều thuộc loại cổ kính. Nhưng ở thành Phong Thương, Hàn Tam Thiên lại cảm giác được một cỗ hơi thở của hiện đại, từng yến trúc đều mang theo một ít yếu tố của hiện đại, mềm toán khác biệt với kiến trúc của thành Long Vân và thành Làng Tiêu. Sư phụ, kiến trúc của thành Phong Thương thật à kỳ lạ. Mấy cái thứ trò tròn này, đều là cái gì vậy? Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên, anh nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người đang khinh bỉ cười nhạo anh kia, anh không thể tự kiềm chế bản thân lại một chút sao? Hoàng Kiêu Dũng không có kiến thức thán phục khiến cho không ít người phải nhìn mà chế giễu, cho nên Hàn Tam Thiên không thể không nhắc thêm một lần nữa để hắn ta chú ý đến hình tượng của chính mình. Hoàng Kiêu Dũng muốn mất mặt nhưng Hàn Tam Thiên cũng không muốn. Hoàng Kiêu Dũng cũng muốn kiềm chế lại, nhưng này thật sự có quá nhiều thứ mà hắn ta chưa thấy bao giờ, muốn không chế cũng không chế nổi. Sư phụ, nơi này ai thật là kỳ lạ, ta không chế được. Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng đau khổ nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ xoay người xem thường, nói. Trước tìm một chỗ để nghỉ chân đã, cho anh thích nghỉ một chút. Lúc mấy người đang tìm kiếm quán trọ, Phí Linh Nhi có ý đi sau cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hàng mà nói, phản ứng của Hoàng Kiêu Dũng rất là bất thường một ngò. Y mới đi vào thành Phong Thương, bất kể là hắn đến từ nơi báo, chỉ cần là lần đầu y yên đến đây, chắc chắn sẽ có biểu hiện như Hoàng Kiêu Dũng. Bởi vì kiến trúc thành Phong Thương là đặc biệt, UI EROE, 2061 bản quyền 1456 admin. Y duy nhất bên trong Hoàng Đinh, thành Phong Thương được xây dựng từ 200 năm trước, tương truyền người thiết kế xây dựng thành Phong Thương từng đi qua thế giới khác, hẳn đã lấy phong cách của thế giới khác để xây dựng nên thành Phong Thương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Cũng có người nói người thiết kế đã nhìn thấy thế giới khác từ trong mơ, cũng chỉ có trong mơ mới xuất hiện những thứ ấy, mới có thể để cho người khác phải thán phục. Nhưng mà về mặt Hàn Tam Thiên lại như bình thường, ngoại trừ có một chút nghi ngờ ra, lại không có một chút kinh ngạc nào, điều này làm cho Phi Linh Nhi cảm giác rất tò mò. Làm sao trong lòng anh có thể yên tĩnh như nước vậy chứ? Là bởi và hắn đã thấy từ trước nên trong mắt hẳn sẽ không kinh sợ những chuyện kỳ lạ nữa, hay là hắn có một trái tim mạnh mẽ thế cho nên khi thấy được chuyện gì ngạc nhiên, trong lòng hắn cũng sẽ không dấy lên nhắc lẻn gợn sóng nào. Hai suy đoán, Phí Linh Nhi cũng không biết cái trước và cái sau cái nào có khả năng hơn, nhưng nàng có thể khẳng định Hàn Tam Thiên chắc chắn không giống người bình thường. Quán trọ Phong Duyên, vốn bốn người muốn thuê bốn phòng, nhưng cả khách sạn Phong Duyên chỉ còn lại một phòng duy nhất. Ban đầu Hàn Tam Thiên dự định quay đầu bước đi, nhưng nghe ông chủ quán trọ nói, những quán trọ gần đây đều đầy khách rồi, nơi này của ông ta có thế còn lại một phòng, cũng là vì có một vị khách đột nhiên trả phòng đi rồi, nếu không phải vì đám người Hàn Tam Thiên may mắn thì ngay cả nơi ở lại cũng không có. Ông chủ quán trọ Thành Phong Thương luôn đông đúc như vậy sao? Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy ông chủ quán trọ nói rất mơ hồ, gương mặt nghi ngờ hỏi. Nếu là bình thường, đương nhiên là không đông đúc như vậy, vừa nhìn ngươi là biết người từ bên ngoài đến rồi. Chắc là không biết sắp tới Thành Phong Thương sẽ có chuyện gì nhào nhiệt đúng không? Ông chủ quán trọ cười nói, thật ra cũng không khinh bỉ Hoàng Kiêu Dũng, mà là bộ dạng hứng thú hừng hực hình như là vì được giải thích nguyên nhân của sự nhào nhiệt này. Có chuyện gì náo nhiệt vậy? Hoàng Kiêu Dũng tò mò hỏi. Sàn đấu giá lớn nhất Thành Phong Thương sẽ cử hành bản đấu giá trong 2 ngày nữa, sàn bản đấu giá Phong Mặc cứ nửa năm mới mở cửa một lần, nhưng mà mỗi lần bán đấu giá đầu là đồ tốt cho nên sẽ thu hút rất nhiều người đến Thành Phong Thương cứ nửa năm một lần Thành Phong Thương sẽ có cảnh tượng náo nhiệt như thế này, đây là một chuyện để người ta say mê. Dù là người có mua đỏ hay không thì cũng vui về đến đây góp vui, cho nên quán trọ trong tòa thành ở thời điểm này, tất cả đầu đầy khách. Ông chủ khách sạn nói. Sư phụ, không giờ chúng ta lại gặp phải việc trọng nữa năm mới có một lần, nhưng mà chỉ có một phòng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng khó xử nói, hắn ta cảm thấy Hàn Tam Thiên thật ra có thể ngủ chung với hai nữ nhân đó ở cùng một phòng, dù sao cũng là sư phụ, nhưng hắn ta cũng không dám nghĩ loại chuyện ấy. Gắng gượng chấp nhận một chút đi, còn có cách gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên nói, nếu ông chủ quán trọ đã nói rõ ràng như vậy rồi, trước mắt chỉ có một căn phòng trống, Hàn Tam Thiên không thể không ở được nếu không tất cả mọi người đều phải ngủ ngoài đường. Được rồi, ông chủ, một phòng cuối cùng giao cho chúng ta đi. Hoàng Kiêu Dũng nói với ông chủ, đang chuẩn bị bỏ tiền, đột nhiên một giọng nói không ưa vang lên. Ông chủ, gian phòng cuối cùng này ta thuê, ngươi tùy ý ra giá. Giọng nói khó chịu này làm cho Hoàng Kiêu Dũng rất không vừa lòng, quay đầu lại, nhìn thấy một vị công tử đang cầm quạt. Thật ra phong thái cũng có mấy phần phóng khoáng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cũng cao gầy, chắc là đã làm mê say không ít nữ nhân. Huynh đệ, chúng ta đến trước, phòng này đương nhiên là thuộc về chúng ta. Hoàng Kiêu Dũng lạnh giọng nón người nọ không để ý đến câu nói của Hoàng Kiêu Dũng một chút nào, mà lại đi đến trước mặt ông chỉ, nói. Mở cửa ra làm ăn buôn bán, việc quan trọng nhất chính là kiếm tiền, ai cho nhiều tiền hơn, người ấy chính là ông lớn, ta nói như vậy có đúng không? Vẻ mặt ông chủ khó xử, ông ta cũng không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, nhưng công tử đang cầm quạt này, đương nhiên không phải là dễ dàng đụng đến. Nếu ông ta cố ý đưa phòng cho Hoàng Kiêu Dũng, chỉ sợ sẽ rước phải phiền toái, me. Gì, Rose một bản quyền 1456 SQ9. Cách chương.